Hồng Anh ký, chương 255, người trong kính thu hoạch. Góc truyện audio.com, số khổ A Phi đời này sẽ không có chân chính bái kiến sa mạc, không nghĩ tới ở trong game cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sa mạc rộng lớn khí độ. Cùng truyền thuyết gió lớn cắt không hề cùng dạng, hiện ra tại A Phi trước mặt là một bộ yên tĩnh tráng lệ khắp nơi trên đất biển cát. Không có kinh khủng đầy trời cát bụi, không có thê lương gào thét cuồng phong, thuần một sắc màu vàng đất kéo đã đến ánh mắt cuối cùng, cùng phía chân trời đụng vào nhau. Tất cả lớn nhỏ cồn cát phảng phất chẳng chỉ hấp dẫn sơn mạch đỉnh đều là trơn nhẵn như lúc ban đầu, buộc vòng quanh hồng vũ thương mang đường cong. Tất cả hình ảnh tổ hợp thành hai chữ, cái kia chính là tráng lệ. A Phi xuống ngựa thò tay nắm một cái hạt cát sau đó dương trong gió thật dài. Thở phào nhẹ nhõm, khắp nơi đều là hạt cát bất quá chúng ta nên đi phương hướng nào đi. Sớm biết như vậy cùng với Sở Lưu Hương bọn hắn cùng đi, hiện tại có chút luống cuống, A Phi nói. Ngươi còn biết A Hát Trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ đúng, A Bay quyết định hết sức không vừa lòng. Trước khi A Phi cùng Sở Lưu Hương bọn hắn tách ra hành động, làm cho không cách nào tiếp tục khoảng cách gần quan sát đẹp trai hai người thập phần phẫn nộ. Bất quá A Phi có đại nghĩa nơi tay, Sở Lưu Hương dù sao cũng là muốn đi làm nhiệm vụ người, há là có thể cùng nữ tử cùng tiểu nhân làm bạn. Mọi người không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng, chủ yếu là Sở Lưu Hương cũng muốn yên lặng một chút, vì vậy mọi người mỗi người đi một ngả. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối với ly khai Sở Lưu Hương mà không đầy. Người trong, kính cũng rất sung sướng, một mặt là bởi vì trăng trong nước cuối cùng đem chú ý theo đẹp trai thân mình chuyển về tới trên người của hắn, một phương diện khác người trong gương này không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà theo Hồ Thiết Hoa chỗ đó cho tới một bộ khinh công. Giờ phút này hắn chính đang thi triển này một bộ khinh công tại hạt cát bên trên bay tới bay lui, dẫm lên xốp hạt cát bên trên vậy mà chỉ có một chút nhi nhàn nhạt vân chân. Bộ này khinh công tên gọi là Điệp Phi cao cấp khinh công. Thi triển ra giống như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, trừ khinh công bản thân đối với tốc độ tăng lên bên ngoài, Điệp Phi còn có một trọng yếu đặc tính, cái kia chính là ưu tú bay lượn công năng. Đây là Hồ Thiết Hoa sáng tạo độc đáo võ công, có thể ngắn ngủi trên không trung dừng lại, tuy nhiên khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng là thắng ở trệ thời gian dành bên trên. Từ góc độ này mà nói, Điệp Phi giá trị thực dụng cực cao, nhất là tại thời điểm chiến đấu, nếu như có thể ngắn ngủi bay đến không trung, vô luận là tránh né còn là công kích cũng có thể chiếm cứ cực lớn ưu thế. A Phi thử một chút, nếu như không phải bạo khởi đánh lén, người trong kính có thể bằng vào cái này khinh công tránh né điệu rơi đại đa số người đánh chính diện, đương nhiên hắn rơi xuống đất còn phải lại độ bay lên, lúc này kém là rất trọng yếu. Như A Phi loại này có được tuyệt học khinh công cùng rất mạnh lực công kích người chơi, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt dây người trong kính. Bất quá đối với những cái chấm kia không phải công kích từ xa lại không thể nhanh chóng di động người chơi mà nói, đối mặt người trong kính chỉ có thể thúc thủ vô sách. Mà người trong, kính thu hoạch bộ này võ công phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là rượu. Thích rượu như mạng Hồ Thiết Hoa tại liên tục mấy ngày trong hành trình trong miệng phai nhạt ra khỏi chim vị. Cực kỳ đầu óc buôn bán người trong kính lập tức phát hiện cái này mấu chốt buôn bán, hắn sai người tại trong thành thị mua quý báu XO một số bình, sau đó thông qua hệ thống rất nhanh gửi thư đến trong tay của hắn, trải qua 3 ngày lấy tiệc rượu hữu về sau, Hồ Thiết Hoa quỳ người trong kính rượu dưới bình. Trước khi tách ra trước người trong kính hào phóng đưa lão Hồ 2 bình rượu, bắt lấy lão Hồ 2 tay đưa đoạn đường lại một trình, Hồ Thiết Hoa cảm động không thôi, liền đem tùy thân Điệp Phi bí tịch đưa cho người trong kính. Hồ Thiết Hoa còn nói, này Điệp Phi cùng Cơ Băng Nhạn anh em. Là một bộ võ công, có thể nguyên bộ sử dụng, có thể phát huy. Ra không tưởng tượng được kỳ hiệu, đặc biệt thích hợp hai vợ chồng. Tin tức này ngay tiếp theo để cho trăng trong nước cũng lớn vui mừng không dùng, xa bản bởi vì phải cùng Sở Lưu Hương tách ra yêu thương cũng vô ảnh vô tung. Dù sao lại soái, đẹp trai, người cũng bù không được thật sự chỗ tốt. Này một bộ khinh công, không thể nghi ngờ là để cho người trong kính nhanh chóng theo áo rồng biến thành thay thế bổ sung diễn viên, mà hai vợ chồng còn dự mưu muốn đi gặp một lần Cơ Băng Nhạn, thuận tiện đem cái kia anh em. Cũng lừa dối tới, như vậy Điệp Phi anh em tốt không được tự nhiên, trong truyền thuyết Nhạn Điệp là hai cánh, hương hoa người mãn gian, ở giữa. Chắc hẳn liền là như thế rồi. Không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này đầu tiên đạt được giá cao giá trị võ công dĩ nhiên là hắn, tất cả mọi người là lắc đầu thở dài vận. Mệnh chi bất công, người trong kính lại phản bác A Phi rõ ràng cũng phải Sở Lưu Hương thính phong biện vị trí, như thế nào mọi người không đi ghen ghét hắn đâu này. A Phi cười ha ha một tiếng, nói đây là mọi người tâm tư đố kỵ lý tác quái. Nếu như ngay từ đầu mọi người đều ở vào tài nghệ tương đương, một cái trong đó trổ hết tài năng tự nhiên sẽ đạt được mọi người hâm mộ và ghen ghét. Nhưng nếu như ngay từ đầu mọi người liền ngày đêm khác biệt, cái kia cao cao tại thượng không người nào luận được chỗ tốt gì cũng sẽ không khiến mọi người khí phách hiên ngang. Hắn nói như vậy, ngụ ý nói đúng là ta số khổ A Phi đã sớm cùng các ngươi không phải người một đường rồi, ta thân là đỉnh cấp người chơi, há là các ngươi giống như, bình thường người chơi có thể phỏng đoán cùng sánh vai. Mọi người đúng A Bay tự kỳ chẳng, thèm ngó tới, Thu Phong Vũ nói ngươi càng lợi hại còn không phải trận đầu Hoa Sơn luận kiếm liền bị loại bỏ rồi, lời ấy nói chúng rồi A Phi uy hiếp, chỉ có thể là ngậm lấy nước mắt lui ra. Hướng bên kia đi, người trong kính bựa vô cùng rơi xuống từ trên không, thò tay một cái vỗ tay vang lên sau đó chỉ một cái phương hướng, bên ngoài ba dặm có một điểm dừng chân, là một khách sạn thương đội người đi đường bổ sung thủy nguyên địa phương. Người đây cũng biết, nhãn lực tốt như vậy, Điệp Phi này khinh công còn có loại này kèm theo hiệu quả, A Phi kinh hãi. Bà mẹ nó, đầu ngươi có phải hay không tú đầu? Đó là một trò chơi, ngươi kéo ra hệ thống địa đồ liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết, người trong kính nói. A Phi sững sờ một hồi, chợt phát hiện mình có chút không phân rõ thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật. Trong chốc lát hắn mới lắc đầu, nói cái chỗ kia chúng ta không thể đi. Vì cái gì tất cả mọi người giống to, chúng ta là mã phỉ quên rồi sao, A Phi ném ra lý do của hắn, mọi người sững sờ. Thu Phong Vũ nói, mã phỉ không thể đến điểm dừng chân ấy ư, mã phỉ cũng là người cũng muốn ăn uống cùng với. Nếu không trong sa mạc sống thế nào, A Phi cười nói, mã phỉ cũng không phải là không thể đến điểm dừng chân. Nhưng là mã phỉ không thể đơn giản đến, nói như vậy, trong sa mạc mã phỉ cách mỗi vài ngày mới có thể đi một lần điểm dừng chân, hoặc là bổ sung thủy nguyên, hoặc là thủ tiêu tang vật. Nhưng là mã phỉ đã đến điểm dừng chân đều có quy củ, không thể vào gian phòng, không thể cướp sạch lão bản, không thể đánh cướp trong khách sạn người đi đường. Đương nhiên ra khách sạn cũng không sao, đây là trên sa mạc quy củ. Làm, sao người biết, Thu Phong Vũ nói. Hoàng Dung cho kế hoạch trong sách đã sớm nói đến rồi, A Phi vỗ ngựa bờ mông, được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát, dọc theo phản phương hướng đi 10 dặm đấy, nơi đó có một cái cẩn thận ốc đảo. Chúng ta đang ở đó ốc đảo địa phương nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi Sở Lưu Hương tin tức của bọn hắn. Hy vọng tin tức của hắn không phải là cái gì trọng thương không chừng chỉ tin giữ ai, ly khai sở xuất ca ta còn có một chút nhớ hắn. http://www.ukn.com, ta tới dò đường, người trong kính lại một cái Điệp Phi vọt tới bầu trời, hai cái chân nhỏ liều mạng trên không trung cao tốc đong đưa, phảng phất là một cái ngâm nước châu chấu. Dù sao hắn mới bắt đầu luyện cái này Điệp Phi tuy nhiên uy lực mới gặp gỡ, nhưng là tư thế cực xấu, còn lâu mới có được hồ thiết hoa này hồ. Điệp bình thường phiêu giật, mọi người nhao nhao cười trộm, chỉ có ở phía sau đại gia hòa tâm tình mới đỡ một ít. A Phi ca ca, người nói Sở Lưu Hương sẽ có hay không có sự tình, Thu Phong Vũ một mặt đi, một mặt thấp giọng hỏi A Phi. A Phi cười hắc hắc nói, này liền không nói được rồi. Đối mặt Kim Luân Pháp Vương, ân, hiện tại mà bắt đầu lo lắng nhân ra, Thu Phong Vũ thở dài, nói, nghe người nói, NPC cũng sẽ chết vong, tử vong về sau sẽ thay người. Trước khi hắn đáp ứng ta, dưới lần lúc gặp mặt có thể đem hắn hương nước phối phương cho ta một phần. Nếu hắn đã chết chẳng phải là sẽ đem chuyện này cho đã quên. A Phi ngơ ngác nhìn Thu Phong Vũ, sâu đậm là hương xuất mặc niệm. Dạng gì cảm tình giá rẻ nhất, truy tình thiếu nữ phụ lòng hán, trong trò chơi lưu manh đầy đường truyền. Mấy người dọc theo không giới hạn sa mạc, hướng ốc đảo xuất phát, người trong kính tiếp tục như một châu chấu đồng dạng trong sa mạc nhún nhảy một cái đi ở phía trước, bằng vào Điệp Phi uy lực cũng là đám đông đều kéo ra một khoảng cách. A Phi chính phải nhắc nhở hắn không nên ném thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến hét thảm một tiếng, loáng thoáng là được người trong gương kia thanh âm. Mọi người kinh hãi thất sắc bởi vì tổ đội trong kênh nói chuyện mặt có hệ thống nhắc nhở, người trong kính gặp công kích ở vào không thể động đậy trạng thái. Người nào có thể trong nháy mắt chế trụ chính đang thi triển Điệp Phi người trong kính. A Phi một lòng không khỏi trầm xuống. Cách chương.